San phẳng núi non, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc buôn bán của Trà Lâu, dù không còn tranh của thiếu gia làm, mồi câu, vẫn duy trì khá tốt. Già trẻ, trai gái, khách khứa nườm nượp, lúc nào cũng đông kín chỗ. Tay nghề A Chân tỷ càng khéo léo, làm việc nhanh nhẹn, tinh thông cả thêu thùa lẫn nấu nướng. Cá nhỏ được tỷ ấy chiên thành món ăn vặt thơm nước, rắc thêm bột ớt, thực khách ăn nhanh đến mức suýt nữa thì tạo ra tàn ảnh. Sứa trộn trở thành món ăn vặt giải nhiệt, cực kỳ thanh mát, miếng nào miếng nấy tươi ngon. Tỷ ấy còn biết nướng cá, thủ pháp thành thục, sát muối hột lên mình cá, nướng trên lửa nhỏ liu riu, làm cho hương thơm lan tỏa khắp nơi. Trịnh Cường là thèm đồ nướng nhất. Ngày trước vì hai lạng thịt thỏ nướng mà suýt nữa thành đồ ăn no bụng cho hổ. Cậu ta viện cớ đọc sách cũng cần thư giãn, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy tới Trà Lâu. Vậy mà lại có người nướng ngon hơn tiểu gia đây. Không được, hôm nào phải tỉ thí với tỷ một phen mới được. Thế nhưng tình hình bên ngoài lại không hề yên ổn. Lúc thứ sử đại nhân đến, mặt mày đầy vẻ lo lắng, khóe miệng nổi cả mụn nước. Ta vội vàng mang lên tam vị ẩm gồm thảo dược pha nước mía, giúp ngài ấy hạ hỏa. Ta không phải là một tiểu nữ tử hiểu biết nhiều về triều chính, nhưng dạo này Trà Lâu lại náo nhiệt hẳn lên. Học trò và các văn nhân không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện trăng hoa. Ai nấy đều mang bộ dạng ủ rũ lo nước lo dân. Ngoại kinh thành, lữ tướng quyền khuynh triều đình, đặt ra đủ loại danh mục để thu siêu cao thuế nặng. Thương nhân buôn muối cạnh tranh khốc liệt, không có trợ cấp từ quốc khố. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ có tiền thì tạo quan hệ tốt với triều đình, tích trữ muối cho lữ tướng. Kẻ không tiền thì thảm bại rời cuộc chơi. Giá muối ăn tăng vọt, một đấu từ 30 văn tăng lên 200 văn. Có nơi thậm chí lên đến 500 văn. Thật đau lòng, bách tính đại sở gánh nặng quá lớn. Hơn một nửa gia đình không mua nổi muối ăn, chịu nỗi khổ ăn nhạt, dẫn đến dịch bệnh liên miên. Lĩnh Nam dựa vào biển, sống nhờ biển, tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Bàn tay của lữ tướng tạm thời chưa vươn tới xa như vậy. Giá muối vẫn còn duy trì ở mức khoảng 100 văn. Đặng Thứ Sử là người của Tam Hoàng Tử, lo lắng cứ kéo dài như vậy, một hạt muối cũng có thể làm lung lay nền tảng thống trị của cả đại sở. Đến Lĩnh Nam, điều ngài ấy quan tâm nhất là sản lượng muối ở các ruộng muối. Tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề gốc rễ, Đặng Thứ Sử nghiêm túc nhìn thiếu gia. Hành chi, cậu nhiều chủ ý, có cách nhìn nhận nào không? Gọi thân mật thế, ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào, sớm đã đoán được hai người họ có bí mật không thể cho người khác biết. Thiếu gia ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói, khi ta đọc cổ tịch, trong Điện Lý Chí có thấy nơi giao giới giữa Đại Sở và Tây Hà. Có một ngọn núi tên Phù Vân Sơn, gần đó có một cái hồ, đông tây dài hơn 50 dặm, nam bắc rộng hơn 10 dặm. Mặt hồ trong như gương, tinh thể trắng mọc thành cụm, xung quanh hồ này cỏ cây không mọc, dấu chân người hiếm hoi. Ta thấy rất có khả năng là hồ muối, đã bảo Tam Hoàng Tử cử người đến đó xác minh rồi. Loảng xoảng, phía sau truyền đến tiếng chén vỡ, Lý Lẫm tiêu hồn bay phách lạc. Ngày đó, Đỗ Linh giả vờ trúng bẫy địch, nơi ta đuổi theo chính là ngọn núi này. Đỗ Linh chính là công chúa Tây Hạ đã hại thảm cả nhà Lý gia. Hắn mang theo Đỗ Linh mặc hồng y, giữa trời đất tuyết trắng, cưỡi ngựa phóng như bay qua. Đặng Thứ Sử không màng đến bộ dạng đau đớn của hắn, vội hỏi, xác nhận là hồ muối sao? Bị quân Tây Hạ phát hiện, e rằng bọn chúng sẽ dốc toàn lực quốc gia, cũng phải cướp cho bằng được mảnh đất màu mỡ này. Đúng vậy, một mỏ muối tự nhiên trời ban, có thể giải quyết vấn đề dùng muối cho biết bao nhiêu bách tính. không ai thấy vàng trên đất mà lại không nhặt. Lý Lẫm Tiêu cúi đầu, cười thảm, lúc ta cứu Đỗ Linh bị thương, vừa hay có trận bão tuyết lớn, ta và quân địch đều tưởng thứ đọng trên mặt hồ là tuyết. Tinh thể băng dính trên giày mấy ngày không tan, bây giờ nghĩ lại là do tinh thể muối. Đặng Thứ Sử vỗ đùi, chắc chắn là hồ muối, phải để người của Tam Hoàng Tử nhanh chóng hành động, lỡ như rơi vào tay Tây Hạ hoặc Lữ Tướng. Khổ nhất chính là bách tính không mua nổi muối ăn. Thiếu gia uống một ngụm trà, bệ hạ dạo này thường không thiết triều sớm, long thể e là có bệnh. Lữ Tướng đã bắt đầu thao túng triều chính, chuẩn bị đưa cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất lên làm bù nhìn. Cách chương.